Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 547, đệ nhị trực đạt chuyên tuyến. Không ăn trộm cũng giống như tặc. Nửa tháng sau, Tần Dương nhìn trước mắt bốc lên thấu xương sát khí hắc tiễn. Hài lòng thở dài một hơi, tay nghề quả nhiên không thể thả, buông xuống cũng có chút lạnh nhạt. Năm đó làm kinh điển bảo sách, làm ngọc tỷ, đều không có như thế phí sức. Đưa tay chạm đến một chút hắc tiễn, cỗ như thế nào đều ngụy trang không ra được sát tự bia sát khí. Dường như vô số châm nhỏ, nhói nhói da của hắn, để thần hồn của hắn cũng vì đó mở hai mắt ra. Dường như gặp phải cực lớn nguy hiểm, tay hắn cũng bản năng rụt trở về. Tần Dương hài lòng gật đầu, không tệ, phi thường tốt, tại không biết là đồ dỏm tình huống dưới, không đi sử dụng, chính hắn đều không thể phân biệt ra được thật giả, đạt tới mục đích này, mới xem như hợp cách, khí tức cùng sát khí hoàn mỹ, lại tiếp tục thử một chút cường độ, vì chế tạo đồ dỏm, là tốn hao không ít, dùng mấy loại tài liệu tốt. Cứng rắn vô cùng không nói, tính bền dẻo cũng tuyệt đối đầy đủ, mũi tên thân bản thân, nên so chính bản sát thần tiễn còn mạnh hơn một chút. Cầm lấy rèn sắt đại chùy, nghĩ nghĩ đem nó ném ở một bên, đưa tay lật một cái, lớn chừng bàn tay hắc ngọc thần môn xuất hiện trong lòng bàn tay. Tần Dương trầm giọng hét một tiếng, vung lấy hắc ngọc thần môn vỗ tới. Bịch một tiếng vang trầm, phía dưới đệm lên cái thớt gỗ ầm vang nổ tung, hắc tiễn hoàn hảo không chút tổn hại. Thỏa, thí nghiệm kết thúc, hiện tại chỉ còn lại hoàn thành một bước cuối cùng, đồ dỏm liền xem như triệt để làm xong, đưa tay đem hắc tiễn nhặt một lần, đem nó triệt để luyện hóa, chân chính sát thần tiễn, trong đó sát khí quá thịnh. Căn bản không ai có thể luyện hóa, mà đồ dỏm chỉ cái bộ dáng hàng, thực lực đủ mạnh, nói không chừng thật là có đại lão có thể đem cưỡng ép luyện hóa. Bây giờ hắn nhặt một lần, hắc kiếm liền bị hắn luyện hóa 10 phần 10, lại thêm bản thân phụ thuộc sát tự bia sát khí, nên không ai có thể đem cưỡng ép luyện hóa. Hoàn mỹ, chi thứ nhất sau khi hoàn thành. Tần Dương càng nghĩ, lại tiếp tục lặp lại quá trình này, dốc hết vốn liếng, góp đủ 50 chi đồ dỏm, 50 chi đồ dỏm, chia 5 phần lô hàng, giữ lại dự bị, đồ dỏm chế tác tốt. Tần Dương liền bắt đầu suy nghĩ, dùng như thế nào đồ dỏm, phao chuyên dẫn ngọc, cũng phải nhìn làm sao cái dẫn pháp, bây giờ rất xác định tiền triều người. Tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế là 50 chi sát thần tiễn hoàn thành một bước cuối cùng. Bổ sung năng lượng là hắn lại nghĩ không ra đối phương đến cùng phải nên làm như thế nào. Xếp vào nội ứng đi làm những rất không có khả năng. Dùng huyễn tâm mặt nạ cưỡng ép tẩy não một cũng không có gì cơ hội đi làm. Đại doanh thần triều bên này vì ngăn chặn điểm này, chấn thủ cường giả sát tự bia chỉ ít đều 3 người, mà những người này không có một cái nào là tới từ cùng một mới. Hữu hiệu Trung Thái Tử, cũng hữu hiệu Trung Triệu Vương, còn có bên ngoài không có đứng đội, kỳ thực là đến từ ủng hộ Chu Vương quyền quý, muốn đồng thời để 3 người này đều bị tẩy não, trên cơ bản là không thể nào. Chấn thủ người, chỉ cần thấy được bất kỳ người nào khác có dị dạng địa phương, tuyệt đối sẽ trước tiên báo cáo. Lại thêm sát thần tiễn vốn là đại doanh thần triều chế tạo lợi khí, đại doanh đối với sát thần tiễn quá quen thuộc, chỉ cần có chút dấu vết để lại tại đại doanh thần triều địa bàn, bị truy tung đến khả năng cực cao. Lợi dụng đại doanh thần triều sát tự bia bổ sung năng lượng, cơ bản không đùa, cứng rắn muốn đi làm, có khả năng thành công muốn hao phí đại giới thật sự quá lớn. Được không bù mất, mà đại yên thần triều bên kia, chấn thủ cường giả sát tự bia, lấy cường giả Yên La Thị làm chủ. Yên La Thị gia chủ vừa bị hư không chân kinh truyền nhân đánh chết. Yên La Thị giết chết tiền triều những người kia cả nhà tâm đều có. Bây giờ trấn thủ nơi đó vẫn là gia chủ Yên La Thị thân nhi tử, càng không có khả năng cho tiền triều nhân cơ hội. Chẳng qua so sánh dưới, Tần Dương vẫn cảm thấy Đại Yên bên kia là duy nhất có hy vọng địa phương. Cũng bởi vì trấn thủ người xuất từ Yên La Thị, Đại Yên triều đình đối với Yên La Thị là tuyệt đối yên tâm. Chí ít đối với chuyện này, khẳng định là rất yên tâm. Có huyết hải thâm cừu phía trước, Yên La Thị tuyệt đối không thể trước mặt hướng người liên thủ. Cũng chính là bởi vì dạng này, Đại Yên vì trấn an Yên La Thị, cũng không có khả năng lại phái mặt khác cường giả đi cùng người của Yên La Thị ngồi vào cùng một cái vị trí. Nhìn như vậy chẳng phải là không tín nhiệm Yên La Thị. Nhiều lắm thì bên ngoài vẫn là nguyên người của bản trấn thủ. Vị trí hạch tâm giao cho người của Yên La Thị, không có tương hỗ giám sát, Yên La Thị một người trấn thủ liền tương đối dễ dàng bị bắt lại cơ hội. Chỉ có ngàn ngày bắt tặc, không có ngàn ngày phòng trộm. Nói chính là cái này lý. Không ai có thể lẻ loi một mình tại thời gian dài trấn thủ, một điểm chỗ sơ suất đều không bị đối thủ bắt được. Phòng thủ mỗi một đợt hắn đều muốn giữ vững, mà tiến công chỉ cần thắng một đợt như vậy đủ rồi. Càng nghĩ, trừ phi tiền triều người triệt để từ bỏ phí hết lớn như vậy kình mới lấy được 50 chi sát thần tiễn. Bằng không, nếu bọn họ đi hoàn thành một bước cuối cùng bổ sung năng lượng, cũng chỉ khả năng tại Đại Yên thần triều. Dù cho là ở nơi đó bổ sung năng lượng, bọn họ cũng không có khả năng để một cường giả thời thời khắc khắc trấn thủ ở nơi đó. Bị phát hiện khả năng vô hạn cao, có khả năng nhất biện pháp chính là mạo hiểm một điểm, đem sát thần tiễn giấu ở địa phương nào, đem sát thần tiễn bổ sung năng lượng lúc ba động, nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn giấu đi. Ngay tại lúc này, chỗ nguy hiểm nhất, mạo hiểm nhất phương pháp, ngược lại là khả năng nhất đạt thành mục đích phương pháp. Nhưng bất kể như thế nào, sát thần tiễn bản thân khẳng định đều không có tiền triều người trông coi. Về phần những suy đoán này đúng hay không, đơn giản thăm dò một chút, nhìn một chút phản ứng của đối phương liền có thể biết. Tạo đồ dòm ra, phao chuyên dẫn ngọc kế hoạch chính là như thế tới. Nhưng những việc này cần tùy cơ ứng biến, không thể giả tá tay người khác. Ném ra bên ngoài đồ dòm cũng một việc cần kỹ thuật. Chẳng qua Tần Dương nhất không lo lắng chính là điểm này. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương lấy ra đệ nhị kiếm quân kiếm phù, thôi động về sau gọi đến đệ nhị kiếm quân. Mấy hơi thở, đệ nhị kiếm quân bỗng nhiên xuất hiện tại tuyệt địa trang viên. Tần Dương cũng không có nói nhảm. Kiếm quân đại ca, có chút việc xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Đệ nhị kiếm quân nhếch miệng cười to, đáp ứng rất sảng khoái. Hắn chờ Tần Dương tìm hắn hỗ trợ đều nhanh chờ ra. Hắn liền sợ Tần Dương không phiền phức hắn. Cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta muốn đi một chuyến Đại Yên thần triều, là gần nhất ta đắc tội người hơi nhiều. Tùy tiện đi ra ngoài có thể sẽ bị cao thủ chặn giết. Ta muốn mời ngươi đưa ta tới một chuyến, ngươi nhìn có được hay không? Hóa ra dạng này, việc nhỏ mà thôi. Ngươi muốn đi Đại Yên thần triều địa phương nào? Tiểu Thương Sơn cùng Lão Thương Sơn phụ cận. Ta muốn trước đi xem một chút tình huống lại nói. Đi ngược lại không có vấn đề gì, chỉ nêu ví dụ quá xa. Ta mang theo ngươi cùng nhau lời nói liền cần nửa đường ngừng mấy lần, bằng không thì lớn như thế khoảng cách vượt qua, ngươi chưa hẳn có thể chịu được. Thử trước một chút lại nói. Đệ nhị kiếm quân đáp ứng rất sảng khoái, cũng không sợ chạy mấy chuyến. Hắn chỉ lo lắng một lần vượt qua khoảng cách quá xa. Tần Dương sẽ ở truyền tống quá trình bên trong bị áp lực xé nát. Ngày bình thường điểm này khoảng cách, lấy thực lực Tần Dương, khẳng định không có gì. Lần này là muốn từ Đại Doanh Thần Triều Nam Bộ, một hơi truyền đến Đại Doanh phía Bắc Đại Yên, lại thêm muốn vòng qua trong Đại Doanh ở giữa Khôi Sơn. Khoảng cách này nói ít 2-300 vạn dặm, đệ nhị kiếm quân mình thuấn di, đều hơi có chút phí sức. Còn có một cái khác nơi quan trọng nhất, hắn thuấn di, cũng không thể đi một chút hắn không có đi qua không có thấy tận mắt địa phương. Không thể ở trong lòng tạo dựng ra mục tiêu, liền không cách nào đem, nghĩ, bắn ra qua. May mà hắn năm đó vì cứu sống cô vợ trẻ, trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi, đi qua địa phương, thật đúng là xa so với tuyệt đại đa số cường giả đều muốn nhiều. Lưu lại một tôn phân thân tại tuyệt địa trang viên, Tần Dương bị đệ nhị kiếm quân mang theo, một thuấn di. Liền xuất hiện tại đông cảnh phạm vi. Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt Tần Dương hơi có chút tái nhợt, nhục thân chậm rãi từ địa khí bá thể trạng thái khôi phục lại. Nhục thân mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết dạn. Theo khí huyết phun trào, nhục thân phi tốc khôi phục. Tần Dương vuốt vuốt ngất đi đầu. Lần thứ nhất cưỡi đệ nhị kiếm quân một hơi vượt qua khoảng cách xa như vậy, quả thực có chút phí sức, lấy nhục thể của hắn đều hơi có chút không chịu nổi. Loại này thoáng qua ở giữa hoành độ hư không, mang đến xé rách cảm giác. Nói ít, hơn ngàn lần trọng lực tăng tốc độ. Người về sau nếu gặp được không thể địch địch nhân, nghĩ biện pháp mang theo hắn chơi mấy lần cự ly xa thuấn gì. Nói không chừng liền có thể đem đối phương đùa chơi chết. Tại thuấn di quá trình bên trong, khổng lồ xé rách lực đạo, phân bố không có chút nào đều đều, trước sau, trên dưới ở giữa lực đạo chênh lệch, mang đến khổng lồ xé rách lực, liền đầy đủ đem huyền thiết ngạnh sinh sinh đập vỡ vụn. Một không phải sát phạt thần thông thuấn di pháp môn, nếu là dùng tốt, liền thành kinh khủng đại sát khí. Nhìn đệ nhị kiếm quân như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tần Dương biết, hắn khẳng định căn bản liền không nghĩ tới, chỉ nghĩ tới dùng như thế nào kiếm chém chết địch nhân. Được rồi, đừng suy nghĩ, nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục. Ba lần trung chuyển, xuất hiện lần nữa tại một mảnh thảm thực vật rậm rạp cánh rừng. Đệ nhị kiếm quân cũng có chút cố hết sức, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Tần Dương xuất ra bình thường không có quá bỏ được uống long huyết bảo canh. Cho đệ nhị kiếm quân rót mấy ngụm, để hắn bổ sung một chút tiêu hao. Ngắm nhìn bốn phía, không khí nơi này nhiều chút ý lạnh, khí tức cũng biến thành có chút thanh lãnh. Cây cối cũng không giống đại doanh thần chiều bên kia. Phần lớn là rộng nhánh đại diệp, thường xuyên có thể nhìn thấy một ít cây trên cành rủ xuống khí mọc rễ. Nơi này cây cối cao ngất, tán cây lại đều không lớn, lá cây cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Theo dãy núi nhìn lên trên, còn có thể nhìn thấy mảng lớn bãi phi lao. Nơi này chính là Đại Yên Thần Triều Tiểu Thương Sơn phụ cận. Tới gần Tiểu Thương Sơn địa phương, chúng ta nếu xuất hiện, rất dễ dàng bị người phát hiện. Lão Thương Sơn tại phía đông, còn có một số khoảng cách. Không vội, ta trước tất cả xem một chút lại nói. Đệ nhị kiếm quân mang theo Tần Dương, tại Tiểu Thương Sơn cùng Lão Thương Sơn phụ cận đều chuyển một lần. Cuối cùng khóa chặt Lão Thương Sơn. Tiểu Thương Sơn khoảng cách Đại Yên Hỏa Đô quá gần, nơi này xuất hiện tình huống, rất dễ dàng bị cường giả Hỏa Đô kịp thời đuổi tới. Lúc trước hư không chân kinh truyền nhân cùng gia chủ Yên La Thị một trận chiến. Nếu không phải từ vừa mới bắt đầu liền trốn vào hư không giao thủ, gia chủ Yên La Thị cũng chưa chắc sẽ chết. Thực địa dò xét một lần, Tần Dương đã cảm thấy tiền triều người chưa chắc sẽ lựa chọn Tiểu Thương Sơn. Lúc trước làm như vậy, thấy thế nào đều không sáng suốt. Hay là lúc trước vệ lão đầu trước một bước đánh cỏ động rắn. mới khiến cho tiền triều người nguyên bản dự định thất bại. So sánh dưới, Lão Thương Sơn mới là địa phương thích hợp nhất. Đổi chỗ mà xử, Tần Dương cảm thấy mình chọn Lão Thương Sơn làm an trí sát thần tiễn. Hấp thu sát tự bia sát khí địa phương, nơi đó âm ảnh sát tự bia. Bản thân đặc tính, để làm được điểm này độ khó thấp xuống không ít, lại càng dễ ẩn tàng. Càng quan trọng hơn, trấn thủ Lão Thương Sơn chính là gia chủ Yên La Thị Ấu Tử. Thực lực càng yếu, hơn cũng càng tuổi trẻ. Ý vị này hắn tốt hơn làm đột phá khẩu. Muốn tại vị này ngay dưới mắt làm một số việc. Dù sao cũng so tại Yên La Thị Thứ Tử ngay dưới mắt dễ dàng chút. Xác nhận ném chuyển vị trí. Tiếp xuống chính là làm sao ném chuyển. Dịch dung cải diện. Tùy ý tại Tiểu Thương Sơn phụ cận trong thành trì, tìm người, bỏ ra ít tiền, ở cửa thành dán thông báo tìm người, phía trên dán một tấm tương tự địa chủ lão tài, cười trông thấy răng không thấy mắt chân dung, phía dưới là một hàng chữ, cẩu hoàng đệ, ta biết ngươi dùng tên giả Chu Hiểu Tùng, nhà ngươi phát hiện khoáng mạch, đừng chạy, mau về nhà. Xung quanh mấy cái thành trì đều dùng tiền tìm người dán. Tần Dương liền lẳng lặng chờ. Trương Chính Nghĩa khẳng định đã đến. Gần nhất hắn hẳn là liền tại phụ cận hoạt động. Tìm tới phía sau hắn chuyện liền đơn giản. Không có gì là Trương sư đệ chết một lần không giải quyết được. Thực sự không được liền chết hai lần. Quả nhiên, ba ngày sau đó, Tần Dương liền gặp được cùng trên bức họa giống nhau như đúc địa chủ lão tài. Như tên trộm tìm được hắn đặt chân khách sạn. Lão Trương, ngươi nói là sự thật. Nhà ta thật phát hiện quặng mỏ. Trương Chính Nghĩa hai mắt sáng lên lại gần. Nhỏ giọng hỏi một câu. Lại không chú ý xung quanh không ít người đều vểnh tai nghe lén. Chạy, ngươi ngược lại cẩu vật là chạy. Thiếu tiền chạy. Ngược lại ngươi là chạy. Trên Tần Dương đến liền là một trận đánh tơi bời. Đừng đánh, đừng đánh. Chờ nhà ta mở mỏ, liền trả lại ngươi. Mở cái giám mỏ, không như thế lừa gạt ngươi. Ngươi có thể ngoi đầu lên. Đi, cùng lão tử đi. Hại lão tử từ Tây liền một đường đuổi tới Hỏa Đô. Tần Dương mang theo Trương Chính Nghĩa, đem hắn xách ra khỏi thành. Trong khách sạn không ít người nghe trộm, một mặt thất vọng, hóa ra cái gài bẫy đòi nợ. Cao hứng hụt một trận, ra khỏi thành, Trương Chính Nghĩa rũ cụp lấy mặt, hơi có chút bất đắc dĩ. Tần sư huynh, ngươi tới thì tới, đánh ta làm gì, gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện gì rồi sao? Ta đã tra được, gia chủ Yên La Thị đã chết. Hiện tại ta có chút chuyện khác tìm ngươi hỗ trợ. Tần Dương đem kế hoạch nói một lần. Trương Chính Nghĩa một mặt bình tĩnh. Thông lệ kêu khổ đều miễn đi. Chỉ là có chút cảnh giác nhìn Tần Dương. Tần sư huynh nói xong chỉ chết một lần. Một lần là được. Chỉ đem cái này đồ vật ném ra bên ngoài mà thôi. Xong ngươi liền chết. Với ngươi không quan hệ. Ngươi nên bận bịu cái gì ngươi liền bận bịu đi. Vậy được, bao tải trên người ta. Nhận lấy Tần Dương giao cho hắn kim loại hộp. Bên trong có 10 chi đồ giỏm sắt thần tiễn. Trương Chính Nghĩa như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Chuyện như vậy, hắn đều làm ra kinh nghiệm. Một mực châm lửa, cái chết chi, đằng sau hỏa thiêu thành cái dạng gì, liền không có quan hệ gì với hắn. Dù sao hắn đã chết, 7 ngày sau đó, khoảng cách Lão Thương Sơn chẳng qua 3.000 dặm địa phương. Trương Chính Nghĩa hóa thân Chu Hiểu Tùng, ở trong rừng thò đầu ra nhìn, thận trọng xuất ra Tần Dương cho hắn kim loại hộp. Tại kim loại hộp một góc nhẹ nhàng một vòng, phía trên lưu lại cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Một loại xâm nhiên sát khí, chậm rãi tiêu tán ra. Hơn 10 dặm, một đội nhân mã vừa vặn tiến lên đến nơi đây. Trong đội ngũ lĩnh đội bỗng nhiên quay đầu hướng về Trương Chính Nghĩa bên này nhìn một cái. Một điểm linh quang đang nhìn bên trong thoáng hiện. Ánh mắt xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách. khóa chặt tại trên người Trương Chính Nghĩa. Vừa hay nhìn thấy, Trương Chính Nghĩa vội vàng đem một kim loại hộp đắp lên. Trọng Khải phong ấn, chỉ có một tia rất đặc biệt xâm nhiên sát khí, còn có thể xuyên thấu qua phong ấn tiêu tán ra một điểm. Là theo Trương Chính Nghĩa đem kim loại hộp thu hồi, một điểm sát khí cũng theo đó tiêu tán. Lĩnh đội ánh mắt lấp lóe, trong đầu tràn đầy vừa rồi nhìn thấy màu đen mũi tên. Còn có đặc biệt sát khí, một cái ý niệm trong đầu không khỏi nổi lên trong lòng. Trước đó làm đến sôi sùng sục lên, đại doanh thần triều ném đi sát thần tiễn, muốn giấu giếm tin tức đều không gạt được. Đã sớm truyền thiên hạ đều biết, trước đó lại nghe nói những sát thần tiễn đó nhưng thật ra là không hoàn chỉnh. Cần tại sát tự bia phụ cận uẩn dưỡng, hấp thu một đoạn thời gian sát khí. Trước mấy ngày này, triều đình bên này, tại Tiểu Thương Sơn cùng Lão Thương Sơn động tác lại rất lớn. Nghe nói là chết một cường giả, chẳng lẽ là sát thần tiễn hay sao? Ngóng nhìn phía đông, phát hiện nơi này khoảng cách Lão Thương Sơn khoảng cách không xa. Vừa nghĩ đến đây, lĩnh đội một trái tim liền bắt đầu đụng chút nhảy dựng lên. Cùng một thời gian, phía nam hơn 10 dặm địa phương, cũng có một vị tu sĩ phát giác được lóe lên một cái rồi biến mất xâm nhiên sát khí. Dẫn lên câu, hai đám người liền đồng thời đuổi theo vị kia không ăn trộm cũng giống như tặc ra hỏa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.